người ở đại học bắt đầu trở thành vua em. Chương 466, ba ba, mụ mụ chúng ta thương các ngươi nha, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải là tất cả áp chủ đều sẽ lưu lại ăn cơm, dù sao người còn không thể có chút chính mình việc gấp. Bảo bảo, các ngươi còn muốn tại cái này tiếp tục xem nhìn sao? Dương Tử Di đem ánh mắt nhìn về phía ba tên tiểu gia hỏa, nếu như bảo bảo nhóm còn muốn tiếp tục tại nhìn chỗ này một chút, như vậy nàng tự nhiên cũng bồi các bảo bảo cùng một chỗ. Ba tên tiểu gia hỏa, nghe xong lời này, vội vàng lắc đầu. Mụ mụ chúng ta không nhìn, về nhà nhà đi. Vậy được, vậy chúng ta liền về nhà nhà. Phương tiên sinh, chúng ta đi trước, cơm thì không ở chỗ này ăn. Phương Cảnh Long đối với bọn hắn muốn cách nhà tự nhiên mỉm cười nhẹ gật đầu. Bảo bảo cho Phương Gia Gia nói tạm biệt. Phương Gia Gia, bái bai. Tốt cấp bảo bảo, bái bai. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, mang theo ba tên tiểu gia hỏa cùng rời đi tiểu phá đứng tổng bộ cao ốc, đến đi ra bên ngoài, ôm ba tên tiểu gia hỏa, lên sau xe cùng một chỗ ngồi xe, Lâm Hiên lái xe cùng một chỗ hướng Tư Ninh công quán chạy tới. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt liền đến giao thừa ngày ấy. Dương Chi Hủy liền lễ hội mùa xuân đều không muốn trong nhà nhìn, một mực nháo muốn cả một nhà người cùng đi bến Thượng Hải gác chuông chỗ đó vượt năm. Lâm Chí Hòa đối chính mình cái này cao tuổi rồi, còn giống như tiểu hài tử một dạng lão bà, một mực không có biện pháp gì, Lâm Hiên làm nhi tử tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Đối với Dương Chi Hủy đề nghị, Đường Du Mẫn cùng Dương Vĩ Thành tự nhiên cũng toàn đều gật đầu đồng ý, sau đó, cả một nhà người ăn mặc phiêu phiêu thật cao, mang theo Lâm Hiên ra ra nãi nãi, mang theo đồng dạng mặc lấy năm mới trang cấp bảo bảo ra cửa. Lần này, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đều không có lựa chọn lái xe. Gần sang năm mới, vẫn là tại bến Thượng Hải chỗ đó, lái xe đi quả thực là tìm tội thủ. Quả thật đúng là không sai, khi mọi người đón xe đến bến Thượng Hải về sau trực tiếp liền trước mắt người đông tấp nập cảnh tượng dọa sợ. Nhất là các bảo bảo, bọn họ lại là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy đồng thời tụ cùng một chỗ đây. Đại bảo bị Lâm Hiên ôm lấy, nhị bảo tại Dương Tử Di trong ngực, tam bảo thì bị nãi nãi Dương Chi Hủy ôm lấy. Lũ tiểu gia hỏa biểu hiện khác nhau, đại bảo lá gan, luôn luôn rất lớn, một mực tại tò mò nhìn. Nhị bảo ưa thích làm ầm ĩ, nhưng lá gan rất nhỏ, lúc này rõ ràng bị hù dọa. Hùng hăng hướng Dương Tử Di trong ngực chui, ngược lại là điềm đạm nho nhã tiểu thiên sứ tam bảo tuy nhiên cũng mặt lộ vẻ khiếp ý. Nhưng như cố cả gan tại bốn phía quan sát, ba ba thật nhiều người nha, bị Lâm Hiên ôm vào trong ngực đại bảo, hưng phấn mà khua tay tay nhỏ tay. Tiểu gia hỏa mặc lấy vui mừng màu đỏ tiểu y phục nhìn chung quanh, hai mắt thật to nỗ lực mở to, thỉnh thoảng thấy cái gì mới lạ đồ chơi nhỏ, đều sẽ phát ra đáng yêu tiếng kinh hô. Bọn họ đang làm cái gì? Bọn họ cũng tại sang năm nha, thì cùng chúng ta một dạng nha. Ôm lấy đại bảo Lâm Hiên, cười giải thích nói. Đại bảo nháy mắt ngoẹo đầu, có chút không hiểu. Ba ba, người không phải nói, lúc sau Tết đều muốn người một nhà ở một chỗ sao? Đúng thế, ngươi nhìn trên đường cái những người này, có phải hay không đều là cùng người nhà cùng một chỗ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật đương nhiên không thể nào là dạng này, như ma đều chỗ như vậy không ít, nhất là người trẻ tuổi, bên trong có không ít lúc sau Tết sẽ cùng bằng hữu cùng một chỗ, thậm chí có tình nguyện một người đợi chỉ ít, Lâm Hiên liền thấy không ít. Nhưng hiển nhiên đại bảo căn bản chú ý không đến những thứ này, Lâm Hiên nói cái gì hắn tự nhiên là tin cái gì. Ba ba, vì cái gì lần này sang năm, chúng ta không ở trong nhà qua đây? Lần trước đều ở nhà nha, đại bảo còn nhớ rõ lần trước sang năm tình huống. Khi đó, Dương Tử Di cùng Lâm Hiên mang lấy bọn họ ba tên tiểu gia hỏa về tới xuyên tỉnh, người một nhà còn ở nhà giữa sân thả pháo. Đại bảo, sang năm đâu, không nhất định phải về nhà, chỉ cần lúc sau Tết cùng người nhà cùng một chỗ là được. Dương Tử Di lại gần đối đại bảo nói ra. Đúng, đại bảo chỉ cần người nhà tại cùng một chỗ, chỉ cần cha mẹ còn có các bảo bảo cùng một chỗ, mặc kệ là ở nơi nào, đều là nhà nha. Sau khi nói xong, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di nhìn nhau cười một tiếng. Quảng cáo, hắn vừa nhìn về phía cách đó không xa, Dương Vĩ Thành cùng Đường Du Mẫn, hai người chăm chú dựa chung một chỗ chính nhìn lấy trên sông du thuyền. Lâm Chí Hòa cùng ôm lấy tam bảo Dương Chi Hủy, chính vừa nói vừa cười trò chuyện cái gì. Gia Gia nãi nãi cũng tại cách đó không xa, hai người ngồi tại trên ghế dài thưởng thức bên này biển người. Tam bảo chợt nhìn thấy cha mẹ, hắn có chút không vui, tuy nhiên nãi nãi ôm lấy chính mình cũng thật cao hứng, nhưng tam bảo quả nhiên vẫn là càng ưa thích cùng cha mẹ đợi cùng một chỗ. Nhất là, hiện tại ca ca cùng tỷ tỷ đều ở bên kia, tiểu gia hỏa thì càng muốn tiến tới. Làm sao rồi tam bảo, phát giác được Tam Bảo trong ngực cọ cọ Dương Chi Huỳ, lập tức đem ánh mắt truyền tới Tam Bảo nhỏ giọng nói ra. Nãi nãi, chúng ta đi tìm cha mẹ có được hay không? Được, Dương Chi Huỳ ôm lấy Tam Bảo cùng Lâm Chí cùng, về tới Lâm Hiên bên cạnh của bọn hắn, vừa mới tới gần Tam Bảo thì hướng về Lâm Hiên phương hướng dò ra thân thể. Ba ba ôm, tốt, ba ba ôm. Lâm Hiên một tay, đem Tam Bảo nhận lấy, một tay ôm lấy Đại Bảo, một tay ôm lấy Tam Bảo. Tiểu Hiên, có thể hay không ôm không tốt? Lâm Chí Hòa có chút bận tâm, lũ tiểu gia hỏa hiện tại đã 5 tuổi nhiều, đã không phải là vừa ra đời thời điểm, thể trọng đều tăng trưởng không ít. Các bảo bảo, về sau không thể để ba ba duy nhất một lần ôm hai cái a, ba ba sẽ mệt. Nghe được Lâm Chí Hòa nói xong, Đại Bảo cùng Tam Bảo lo âu nhìn về phía Lâm Hiên. Ba ba sẽ mệt không? Ta không muốn ba ba mệt mỏi, ta phía dưới đến chính mình đi. Ta cũng xuống, hai cái tiểu gia hỏa lập tức nháo muốn tự mình đi, nhị bảo cũng học theo, đối Dương Tử Di nói ra. Mụ mụ ta cũng chính mình đi bá, mụ mụ thì không mệt. Ba ba không mệt, Lâm Hiên lắc đầu, bất quá a chờ một chút, đợi đến các bảo bảo càng lúc càng lớn thời điểm, ba ba thì ôm bất động đi, đến lúc đó, ba ba thì già nha. Già, đúng thế, già rồi. Lâm Hiên thân ái Đại Bảo, lại thân ái Tam Bảo. Các bảo bảo sẽ càng lúc càng lớn, Đại Bảo Tam Bảo, hội trường cùng ba ba dạng vừa cao vừa lớn, nhị bảo cũng sẽ lớn lên cùng mụ mụ một dạng rất xinh đẹp, nhưng đúng vậy a, đến lúc đó ba ba cùng mụ mụ liền sẽ già đi đây. Tóc lại biến thành màu trắng, trên mặt cũng sẽ xuất hiện nếp nhăn, muốn ôm các bảo bảo, đều ôm không động, bởi vì không có khí lực đi. Ta không muốn ba ba già đi, Tam Bảo tranh thủ thời gian không vui lắc lắc tiểu thân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không muốn lớn lên, ta ngươi lớn lên, cha mẹ liền sẽ không già đi. À cái này, Đồng Ngôn Vô Kỵ nói cũng là loại này a, Tam Bảo không muốn lớn lên cùng ba ba một dạng vừa cao vừa lớn sao? Lâm Hiên cười hỏi, Tam Bảo nhìn một chút Lâm Hiên, do dự, dù là tiểu hài tử cũng biết mình ba ba là siêu cấp anh Tuấn. Ta lớn lên, ba ba thì già, ta muốn ba ba một mực như vậy xuất khí, rất đẹp trai, dạng này ta cũng sẽ rất đáng yêu, rất đáng yêu. Ha ha ha ha ha ha, người một nhà rốt cục nhịn không được bởi vì Tam Bảo mà nói cười lên ha ha. Tiểu gia hỏa, không làm rõ ràng được vì cái gì đại nhân sẽ cười, nhưng sung sướng vui sướng tâm tình lại là sẽ lẫn nhau ở giữa cảm nhiễm, nhìn đến cha mẹ, gia gia nãi nãi đều cười Tam Bảo cũng vui tươi hớn hở cười rộ lên. Các ngươi nói cái gì đó? Lúc này, Dương Vĩ Thành cùng Đường Du Mẫn đi tới. Dương Tử Di vội vàng đem vừa mới Tam Bảo đồng ngôn đồng ngữ thuật lại cho cha mẹ của mình nghe. Đường Du Mẫn nghe xong lời này, tranh thủ thời gian hôn một chút Tam Bảo tâm can bảo bối kêu. Tiểu gia hỏa này, thật là làm cho người ta đau. Theo thời gian càng ngày càng tới gần nửa đêm, bến Thượng Hải người nơi này càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên, có pháo hoa lên không? Mà đô nơi này tự nhiên là không cho phép thị dân chính mình đơn độc châm ngòi pháo hoa pháo trúc, nhưng chính phủ vì thỏa mãn quần chúng nhu cầu cũng sẽ tổ chức thống nhất pháo hoa biểu diễn. Ầm, phanh phanh, càng ngày càng nhiều pháo hoa lên không, ở trong trời đêm tách ra từng đóa rực rỡ, lại lóe lên một cái rồi biến mất quang hoa. Đủ mọi màu sắc khói lửa tỏa ra người phía dưới. Các bảo bảo trong nháy mắt bị hấp dẫn chú ý lực ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Bọn họ tuyệt không sợ hãi pháo hoa, ngược lại nhìn say sưa ngon lành, không giống những đứa trẻ khác có không ít đều bị pháo hoa tiếng nổ, dọa đến thẳng hướng đại nhân trong ngực chui. Ba ba, đây là pháo hoa a, ba tên tiểu gia hỏa, vỗ tay nhỏ, cười khanh khách nói. Đúng vậy, đây là pháo hoa. Ngài khỏe chứ, xin hỏi có thể phỏng vấn một chút ngài sao? Lúc này, Lâm Hiên chợt nghe bên người truyền tới một giọng nữ dễ nghe. Mọi người ghé mắt phát hiện là một cái cách ăn mặc ngọt ngào nữ tính chính giơ microphone cười mỉm mà nhìn mình. Tại bên người nàng còn theo, gánh lấy camera nhiếp ảnh ra chung quanh còn có mấy cái, xem xét chính là công tác nhân viên người. Lời kia ống phía trên lại có cái này ma đô bản địa đài truyền hình tiêu chí. Ngài khỏe chứ, chúng ta là ma đô vệ thị, có thể phỏng vấn một chút ngài sao? Nguyên lai là đài truyền hình, xem ra là đang tiến hành vượt năm trực tiếp tiết mục. So với những cái kia mạc danh kỳ diệu võng hồng, làm nhàm chán láng giềng, loại này chính quy đài truyền hình trực tiếp tiết mục bên trong phỏng vấn, Lâm Hiên cũng không bài xích. Hắn mỉm cười gật đầu. Có thể, sau đó, ống kính nhắm ngay tới. Anh Tuấn xuất khí ba ba, xinh đẹp rung động lòng người mụ mụ cùng ba cái phấn nộn đáng yêu, dài đến cơ hồ giống nhau như đúc ba tên tiểu gia hỏa, leo lên ma đô vệ thị trực tiếp ống kính. nhìn trước mắt một đôi bích nhân cùng bọn họ trong ngực ba cái phấn điêu ngọc trác uyển như thượng đế còn sót lại tại nhân gian báu vật giống như thiên sứ một dạng đáng yêu bảo bảo, nữ ký giả trong mắt bốc lên ngôi sao nhỏ. Thân là ký giả, vào Nam ra Bắc thấy qua quá nhiều người nàng, còn là lần đầu tiên nhìn đến khiến người ta như thế khắc sâu ấn tượng cả nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá qua cứng chuyên nghiệp tố dưỡng, để vị này nữ ký giả sẽ không như là còn lại người bình thường như thế, hô to gọi nhỏ, nàng thế nhưng là nhớ đến bây giờ còn đang trực tiếp đây. Ổn định lại tâm thần, nữ ký giả cười hỏi, xin hỏi, các ngươi là người một nhà tới ở chỗ này tham gia vượt năm sao? Đúng thế, Lâm Hiên cười gật đầu, đối với nữ ký giả tiếp cận đi lên microphone nói ra. Chúng ta là người một nhà, đây là chúng ta hài tử, ngoài ra chúng ta phu thê mỗi người phụ mẫu cũng tới, còn có gia gia của ta nãi nãi, bọn họ là ở chỗ này. Lâm Hiên chỉ bên cạnh 6 vị, sau đó, gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, còn có các bảo bảo bà ngoại, ông ngoại cũng nhập kính. Dương Chi Hủy siêu hưng phấn, đã lớn như vậy, nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên lên TV. Mặt mũi tràn đầy mang theo như hoa rực rỡ nụ cười Dương Chi Hủy, không ngừng đối với camera ống kính vẫy tay. Hello hello, mọi người tốt nha. Vị tỷ tỷ này xem ra thật cao hứng a, nữ ký giả cười đối Dương Chi Hủy nói ra, nhưng đảo mắt liền sửng sốt. Vừa mới Lâm Hiên nói là mỗi người phụ mẫu, nói đúng là trước mắt cái này xem ra chừng 30 tuổi, tràn ngập phong tình thiếu phụ, là nãi nãi bối. Nàng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, khụ khụ, xin lỗi quấy rầy một chút, xin hỏi ngài là bên này hai vị bên trong một người tỷ tỷ sao? Quảng cáo, ta là mụ mụ nha. Dương Chi Hủy rảo hoạt mà cười cười, chỉ Lâm Hiên. Mẹ của hắn, mụ mụ xem ra thật trẻ tuổi a, nữ ký giả than thở nói ra. Ngắn ngủi hâm mộ và kinh ngạc về sau, nàng vội vàng đem đề tài chuyển rời về tới. Một năm mới, lập tức sắp đến, nơi này các ngươi có cái gì lời chúc phúc muốn đối trước máy truyền hình cùng cả nước khán giả nói sao? Nàng đem microphone lần nữa đối hướng về phía Lâm Hiên. Vậy được nghĩ, Lâm Hiên vẫn không nói gì, trong ngực hắn đại bảo bỗng nhiên nãi thanh nãi khí đối với microphone nói đến. Chúc mọi người chúc mừng năm mới. Sau đó tam bảo cũng vỗ tay nhỏ tay nói ra. Chúc mừng năm mới, nhìn đến ca ca cùng đệ đệ cử động Dương Tử Di trong ngực nhị bảo tranh thủ thời gian hướng về bên này cọ không hào phóng không ngừng hoạt động lấy. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Bọn nhỏ, đột nhiên xuất hiện cử động cho đại nhân mang đến to lớn kinh hỉ. Lâm Hiên vui vẻ thoáng dơ lên đại bảo cùng tam bảo, để cho mình cùng hai cái bảo bảo đầu bảo trì ngang bằng, sau đó nói đến. Chúc phúc mọi người, tại một năm mới bên trong, gà cưới đều là đến kiếm phu quân, vương môn vạn hộ có thụ bảo, quốc an dân nhạc thiên hạ hái. Không nghĩ tới, Lâm Hiên tự nhiên thuận miệng nói một bài về đi ra. Cái này thơ tự nhiên chưa nói tới có bao nhiêu sáng chói, nhưng có thể tại ngắn ngủi đếm giây bên trong nghĩ ra được nhưng cũng đáng quý. Không nghĩ tới vị này bảo bối cha còn có tốt như vậy tài văn chương. Nữ ký giả than thở đối rúc vào Lâm Hiên bên người Dương Tử Di càng phát ra hâm mộ. Có thể có dạng này hoàn mỹ lão công còn có ba cái đáng yêu như vậy bảo bảo, xem bọn hắn tình chàng ý thiếp bộ dáng, hiển nhiên cảm tình cũng vô cùng tốt nếu đổi lại là nàng cả đời này cơ hồ đều đã không tiếc. Ngắn ngủi phỏng vấn sau đó, nữ ký giả liền rời đi. Dù sao đây chẳng qua là một cái hiện trường phỏng vấn phân đoạn, nữ ký giả cần muốn tuyển chọn không ít người, không có khả năng thủy chung đem ống kính đều rơi vào Lâm Hiên một nhà trên thân. Rốt cục nửa đêm 12 điểm thời gian, càng ngày càng gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm đếm ngược chỉ còn lại sau cùng một phút đồng hồ thời điểm, trước đó ánh lửa bập bùng bỗng nhiên toàn bộ ngừng. Toàn bộ bến Thượng Hải phụ cận tất cả nhà cao tầng chỗ pha lê trên vách tường, tất cả đều xuất hiện chói lọi ánh đèn tại một trận biến hóa bên trong, tất cả đều biến thành đếm ngược chữ. Hiện trường, tất cả mọi người nhịn không được theo cao ốc pha lê trên tường không ngừng giảm bớt con số, lớn tiếng quát lên. 30, 29, 18, 10, 9, 8, 3, 2, 1, chúc mừng năm mới, phanh phanh phanh, trên bầu trời pháo hoa tỏa ra trên mặt đất mọi người. Tại tiêu hết bên trong, ba tên tiểu gia hỏa ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía cha mẹ. Ba ba, mụ mụ, bảo bối thế nào? Ba ba, mụ mụ, bảo bảo thương các ngươi nha. Bảo bối, ba ba, mụ mụ cũng thương các ngươi nha. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.